Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Cô Lương Tiệt Chiêu. Thái Nhất trầm thấp trang nghiêm nói ra: "Đại tẩu, nếu là muốn báo thù, chỉ cần ngài một câu, ta liền tự mình tiến về Vu tộc, chém giết hậu nghệ. Ngươi làm sao đến mức tự chém nguyên thần? Đoạn đại đạo chi đồ, hậu nghệ muốn chết, toàn bộ Vu tộc cũng đều muốn chết." Thái Nhất lần này trầm mặc, chém giết nhất tôn đại vu đơn giản, nhưng là diệt sát toàn bộ vu tộc, mình thật đúng là làm không được. Hy Hòa ngữ khí hòa hoãn mấy phần, nói ra: "Thái Nhất, nhờ ngươi đem đạo này bị phong ấn nguyên thần chi lực, để vào hạ giới hậu nghệ chỗ bộ lạc, vu tộc không cách nào dung nạp nguyên thần, vậy liền để vào phụ cận nhân tộc, ta muốn để hậu nghệ cũng cảm nhận được chí thân tách rời thống khổ. Đã tại hạ giới yêu tộc đánh không lại vu tộc, vậy ta liền để bọn hắn lên cho ta tới." Hy Hòa băng lãnh nói. Thái Nhất nhìn xem Hy Hòa nhất thời minh bạch tính toán của nàng, trong lòng run rẩy một chút, một trận đau đớn, lắc đầu nói ra: "Không được, đại ca tuyệt sẽ không đáp ứng. Vì yêu tộc thắng lợi, hắn sẽ đáp ứng." Do dự một chút, còn nói thêm: "Thái Nhất, trước đừng nói cho hắn." Đại tẩu tương đương, Hy Hòa lê hoa đái vũ, mang theo tiếng khóc nói ra: "Thái Nhất, ta chỉ nghĩ cho ta hài tử báo thù, xin ngươi nhất định phải giúp ta, ta đã không có biện pháp khác." Thái Nhất nhìn chằm chằm yếu đuối lê hoa đái vũ Hy Hòa, chậm rãi đưa tay thu hồi cỗ này nguyên thần, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. "Thái Nhất tương đương," một đạo thanh âm ôn nhu ở phía sau vang lên. Thái Nhất dẫm chân xuống, từ tốn nói: "Đại tẩu, ngươi còn có cái gì phân phó? Nếu như lại cho ta một lần lựa chọn, ta có thể sẽ lựa chọn ngươi." Thái Nhất trong mắt lộ ra ánh sáng lóa mắt màu, sau đó ảm đạm nói ra: "Có một số việc bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Nếu như ta chết, xin ngươi giúp một tay chiếu cố tốt tiểu thập. Ta bây giờ có thể tin tưởng chỉ có ngươi." Thái Nhất kiên định nói ra: "Vô luận là ngươi hay là tiểu thập, ta đều sẽ toàn lực bảo hộ." Nhanh chân đi ra Quảng Hàn Cung, hóa thành một đạo hỏa quang xông lên trời. Quảng Hàn Cung bên trong, Hy Hòa ngã ngồi tại giường Hàn Ngọc bên trên, trên mặt yếu đuối dần dần biến mất, chỉ còn lại vô tận lạnh lùng cùng cừu hận. Tổ vu điện bên trong, 12 tổ vu cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Trúc Dung tức giận nói ra: "Ta đã sớm nói, liền không nên cùng nhân tộc có liên quan tới. Hiện tại tốt, vì bảo vệ nhỏ yếu nhân tộc, khoa phụ đại vu bị yêu tộc đánh lén mà chết." Huyền Minh yếu ớt nói ra: "Yêu tộc thái tử cũng bị hậu nghệ bắn giết 9 cái. Trúc Dung hưng phấn nói ra: "Hậu nghệ tiểu tử này, ta thích, có chúng ta vu tộc vô địch khí khái." Đế Giang nói ra: "Hậu thổ, khoa phụ là ngươi bộ lạc đại vu, ngươi thấy thế nào?" Hậu thổ thương cảm nói ra: "Khoa phụ đứa bé kia vẫn lạc ta rất khó chịu, nhưng là đối với nhân tộc, ta vẫn là cho rằng có giao hảo tất yếu." Trúc Dung tức giận kêu lên: "Muội tử, ngươi có phải hay không ngốc? Nhân tộc loại kia nhỏ yếu sâu kiến tồn tại, có cái gì đáng cho chúng ta giao hảo? Theo ý ta, nữ oa nương nương đã sớm đem bọn họ quên." Cộng công mở miệng nói ra: "Lần này ta tán thành Trúc Dung nói, dù cho làm người hầu chủng tộc, nhân tộc cũng quá yếu." Cú Mang Tằng hắng một cái nói ra: "Nhân tộc vẫn có chút tác dụng, chỉ ít có thể cùng chúng ta vu tộc thông hôn, sinh ra vu nhân, tuy nhiên không có cường đại thể phách, lại là có thể tu luyện ra nguyên thần, cũng là một loại bổ sung đi." Cộng công bĩu môi, khinh thường nói ra: "Vu nhân ta biết, nguyên thần chi lực trời sinh không đủ, điển hình nhục thân thiếu hụt, nguyên thần quá yếu, nửa điểm tác dụng đều không có." Đế Giang nhìn nói với Trúc Cửu Âm: "Ngươi là thời gian tổ vu, thời không trường hà bên trong, có thể thấy được nhân tộc về sau thành tựu sao?" Trúc Cửu Âm nhắm mắt lại, sau một lát mở to mắt, tiếc nuối nói ra: "Vu yêu đại chiến sắp mở ra, kiếp khí tràn ngập thiên địa, tương lai đã nhìn không thấy." Đế Giang trầm ngâm một chút nói ra: "Tạm thời duy trì hiện trạng, vu yêu quyết ra thắng bại trước đó, không nên đắc tội nữ oa nương nương. Cái khác tổ vu cũng đều gật gật đầu. Bọn ta nghe đại ca. Sáng sớm, Côn Luân Sơn thượng Thanh Phong, Bạch Cẩm ghé vào bên vách núi, sau lưng nhếch lên hai chân trước sau lay động, ánh mắt xa xa nhìn xem đông phương chiều dương dâng lên. Ai tương đương sư phụ cùng sư bá quan hệ trong đó càng ngày càng khẩn trương. Không phải có lời nói tốt, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, có vấn đề nói ra cũng liền không. Bọn họ làm sao đều như thế cưỡng đâu. Sư huynh, không tốt tương đương, một đạo nóng nảy thanh âm xa xa truyền đến. Bạch Cẩm liền tranh thủ hai chân buông xuống, xoay người ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, thần sắc trang nghiêm, một đóa tường vân bay tới, xẹt qua bầu trời rơi trên bầu trời Bạch Cẩm, một thân ảnh từ tường vân bên trên nhảy xuống, chính là Thạch Cơ, giờ phút này một mặt khẩn trương. Bạch Cẩm lạnh nhạt nói ra, sư muội vì sao khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ sư phụ cùng sư bá đánh lên? Dù cho thật đánh đứng lên tìm ta cũng vô dụng thôi. Thạch Cơ gấp rút nói ra, sư phụ cùng sư bá không có đánh lên, nhưng là chúng ta Tiệt giáo cùng Xiển giáo sắp lần nữa đánh lên. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên mở ra, vội vàng xoay người mà hỏi về nói, chuyện gì xảy ra? Từ Hàng bắt chúng ta Tiệt giáo một vị ngoại môn đệ tử. Cô Lương cùng Kim Quang Tiên bọn họ đã giết đi qua. Hiện tại đoán chừng đã đánh lên. Ta được đến tin tức lập tức đến bẩm báo sư huynh. Cô Lương nàng xem náo nhiệt gì. Một đóa tiểu ma cô thật làm mình là mâm đồ ăn. Từng cái chỉ toàn không cho ta bớt lo. Bạch Cẩm lúc này bay lao ra. Dãy núi Côn Lôn. Một chỗ ngoài sơn cốc dòng sông bên cạnh. Từ Hàng một tay nhấc lấy một con mèo trắng. Một cái tay khác khua tay cành liễu. Tùy tiện đem từng đạo phi kiếm công kích ngăn lại. Cô Lương đang hắn trước mặt trái nhảy phải nhảy. Kiều thở ra liên tục. Từ Hàng bình thản nói ra. Cô Lương sư muội, xem ở Bạch Cẩm sư huynh trên mặt. Ta không làm khó dễ ngươi. Nhanh chóng thối lui. Cô Lương khẽ kêu kêu lên. Đem sư muội ta thả. Từ Hàng hừ lạnh một tiếng nói ra. Lại không thối lui. Đừng trách ta đưa ngươi cũng bắt giữ giao cho Bạch Cẩm sư huynh xử trí. Kim Quang Tiên ở bên cạnh, cách đó không xa, cảnh giác nhìn xem Từ Hàng, mở miệng kêu lên, sư tỷ, hắn giao cho ta đi. Cô Lương phi thân nhảy lên một tảng đá lớn phía trên. Hai tay chống nạnh khẽ kêu kêu lên, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là sợ thương tổn ngươi mà thôi. Sư huynh nói qua muốn dĩ hòa vi quý. Nhưng là hiện tại ngươi chọc giận ta. Ta muốn ra tuyệt chiêu. Từ Hàng mỉm cười. Tuyệt chiêu. Nhìn ta kim châm nấm. Cô Lương phía sau hiển hiện một đoàn to lớn kim châm nấm. Hiu hiu hiu tương đương vô số nhỏ bé kim châm nấm giống như kim quang bắn ra. Lại giống như kim châm mưa bắn trụm. Từ Hàng vội vàng người nhẹ nhàng trở ra. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương mặt đất tung bay. Vô số kim châm nấm bắn vào dưới mặt đất, đem mặt đất bắn một mảnh hỗn độn, vụn cỏ bay tứ tung. Kim châm nấm đuổi theo Từ Hàng bắn trụm, Từ Hàng liên tục tránh né. Cô Lương cười ha ha nói ra, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Vô số kim quang bay vụt mà đến, Từ Hàng hơi hơi nhăn mày, trong tay hiển hiện một con giỏ trúc ném đi, quát, thu, giỏ trúc nở rộ thanh quang. Vô số bay vụt kim châm nấm nháy mắt chuyển hướng hướng phía giỏ trúc bay đi. Trình tề rơi vào giỏ trúc bên trong. Làm thế nào cũng rơi bất mãn. Cô Lương con mắt trừng lớn. Hắn nghĩ thu ta kim châm nấm nấu cơm. Vội vàng hét lớn. Nhìn ta hạnh bảo nấm. Sau lưng kim châm nấm biến mất. Xuất hiện từng cái bên trên lớn hạ tiểu nhân hạnh bảo nấm. Lơ lửng sau lưng cô Lương. Xa xa đối Từ Hàng. Tản ra cuồng bạo khí tức, hưu tương đương hưu tương đương hưu tương đương từng mai hạnh bảo nấm bắn ra. Mang theo thần quang diễm đuôi xẹt qua không trung, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương từng đóa to lớn mây hình nấm tại trong sơn cốc dâng lên. Nóng rực sóng nhiệt mang theo cây nấm hương khí tập quyền. Đá vụn bắn tung tóe, đông đảo Tiệt giáo đệ tử tất cả đều vội vàng rút lui. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,